Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 660, chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sẽ có thôi, Bạc Tuấn Phong nói. Sau này chúng ta sẽ có một đứa con khó khỉnh, đáng yêu, cho dù là con trai hay con gái thì anh đều thích. Bởi vì là cô sinh con cho anh, vì thế anh sẽ luôn cưng chiều đứa con đó. Vân Giai Kỳ Thâm nói trong lòng. Ngốc ạ, đã có rồi đây. Thế nhưng cô không thèm nói cho anh nghe đâu. Cô muốn nhìn xem tới bao giờ thì người đàn ông này mới phát hiện ra bí mật này của cô. Ông nội, không xong rồi. Đêm đã khuya, nhà họ Bạc vẫn đèn đuốc sáng trưng. Vân Ngọc Hân tủi thân, quay sang nói với Bạc Ngạn Thiên. Hình như cháu bị người khác hại rồi. Cô ta bắt đầu kể hết mọi chuyện cho Bạc Ngạn Thiên nghe. Lúc Vân Ngọc Hân từ nhà trọ của Lâm Thanh Thủy về nhà, cô ta càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, vì thế liền gọi điện thoại cho bác sĩ phẫu thuật của cô ta, thế nhưng lại không thể gọi được cho bác sĩ. Sau khi gọi tới chỗ bệnh viện thì mới biết vị bác sĩ kia đã từ chức ra nước ngoài đi đến một nơi xa từ tuần trước. Vân Ngọc Hân bắt đầu cảm thấy luống cuống. Bây giờ cô ta bắt đầu hoài nghi, có lẽ Lâm Thanh Thủy đã mua chuộc được vị bác sĩ phẫu thuật thụ tinh ống nghiệm kia. Đứa con trong bụng cô ta bây giờ không phải là con của cô ta và Bạc Tuấn Phong mà là của Lâm Thanh Thủy và Bạc Tuấn Phong. Dù sao thì Lâm Thanh Thủy cũng không thiếu tiền, thứ cô A thiếu là gen của nhà họ Bạc. Bởi vậy nên cô ta mới mua chuộc vị bác sĩ kia, đổi trắng thay đen lợi dụng Vân Ngọc Hân, để đạp lên cô ta và đưa con trai mình lên. Vân Ngọc Hân cảm thấy vô cùng tức giận, vội vàng đi tìm Bạc Ngạn Thiên, muốn ông cụ làm chủ cho mình. Bạc Ngạn Thiên đã nghe ngóng được đại khái sự tình, nhíu mày lên tiếng. Chuyện này cháu chắc chắn sao? Cháu chắc chắn, ngày hôm nay cháu vốn đến đây là để gặp người phụ nữ mang thai hộ kia để xem tình hình cô ấy ra sao. Ông nội đoán xem cháu đã gặp ai? Đương nhiên là cháu gặp Lâm Thanh Thủy rồi, cô ta trước kia chính là thư ký của anh Tuấn Phong, thế nên chắc chắn có ý muốn gây rối anh Tuấn Phong. Sắc mặt Bạc Ngạn Thiên nhanh chóng trở nên u ám, hiện giờ cô ta đang ở đâu? Cháu không tìm ra cô ta. Cháu đã cho người đứng chờ ở trước nhà trọ của cô ta, thế nhưng mấy người đó nói cho đến tận khuya vẫn không thấy cô ta đâu. Chắc chắn là cô ta lo lắng mọi chuyện sẽ bị bại lộ nên bây giờ không dám trở về. Lâm Thanh Thủy có can đảm để quay trở về sao? Nếu như cô ta rơi vào tay Vân Ngọc Hân thì liệu đứa bé trong bụng sẽ giữ được sao? Bạc Ngạn Thiên nói, đây là chuyện cấp bách, trước tiên phải tìm được người. Nếu như không tìm được thì sao? Vân Ngọc Hân lo lắng lên tiếng. Ông nội, nếu như đứa bé trong bụng cô ta là của anh Tuấn Phong và cô ta, vậy thì ông nội sẽ nhận đứa bé đó sao? Bạc Ngạn Thiên nhíu mày, trong lúc bất chợt không nói thành lời. Nếu như Lâm Thanh Thủy thực sự dùng thủ đoạn này để có thể mang đứa con có dòng máu nhà họ Bạc thì Bạc Ngạn Thiên sẽ không ác tới mức bắt Lâm Thanh Thủy phá thai. Cách chương.